Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 1365, tình tiết án mới, góc truyện audio.com, uống một ngụm nước bùa, phun lên ở trên giấy hoàng phiếu, tay trái ở bên trên nhanh chóng vẽ vài nét bút, vỗ nhẹ một cái, quát một tiếng văng vẳng, chứ. Giấy hoàng phiếu cuộn ở trên thân Tảo Mộc Kiếm, lập tức bốc cháy lên. Tạ Vũ Tình ngơ ngác nhìn hắn làm phép, mang theo một loại vẻ mặt si mê. Cô thích xem nhất chính là quá trình Diệp Thiếu Dương làm phép, những tài liệu nhìn như bình thường này, ở trong thủ pháp thuần thục của hắn sinh ra các loại phản ứng kỳ diệu, hơn nữa loại bộ dáng chuyên chú kia của hắn thời điểm làm phép, phi thường mê người. À, như vậy, theo Tuyết Kỳ kinh hô một tiếng, Tạ Vũ Tình phục hồi tinh thần, nhìn về phía trong tủ, Diệp Thiếu Dương cầm cây đuốc trong tay, nung trong tủ bát từ trên xuống dưới. Nơi bị lửa nung đến, chất lỏng màu đen lập tức khí hóa, bị ngọn lửa bốc hơi lên. Theo chất lỏng màu đen ở bốn vách tường càng lúc càng ít, chân tướng cũng hiển lộ ra. Trên tường xuất hiện không ít dấu tay đỏ bừng, là con người lưu lại, ngón tay dài nhỏ, móng tay cũng rất dài. Diệp Thiếu Dương cầm cây đuốc trong tay quay trong trong ngoài ngoài một vòng, phát hiện ở mặt ngoài cái tủ cũng có dấu vết thi khí lưu lại, vì thế bảo Tạ Vũ Tình động thủ, dùng bút chu sa chấm thuốc phép sót lại trong bát từ mép ngoài cái tủ bắt đầu quét mãi đến trên mặt đất, sau đó dùng đuốc hun, cuối cùng để lại một số dấu vết không thể xóa đi, trong đó còn kèm theo một ít dấu tay. Tạ Vũ Tình dù sao cũng là cảnh sát, có nghiên cứu đối với phương diện dấu vết học, nhìn kỹ một hồi nói. Đây là dấu vết ở trên đất bò ra. Nhìn từ quỹ tích vết bò, sinh vật thân phận không rõ này là từ trong cái tủ bò ra, đến trên đất, sau đó về tới trong tủ. Tuyết Kỳ nhìn Diệp Thiếu Dương một cái nói. Chị nói nè, tủ là chỗ thứ này đến, cũng là nơi nó biến mất. Diệp Thiếu Dương chui vào tủ, hầu như là bắt đầu kiểm tra từng tấc một, kết quả. Đây là cái tủ, không có khe hở, cũng không có âu ngầm cái gì cả. Mẹ kiếp, điều này sao có thể? Ngay cả Diệp Thiếu Dương cũng thất thanh nói. Tất cả chứng cứ đều nói rõ cương thi là từ trong tủ đi ra, sau khi bắt lấy đứa trẻ, lại từ trong cái tủ rời đi. Sẽ không là cương thi kia một mực nấp ở trong tủ, sau khi bắt lấy bé trai, ẩn giấu khí tức của mình, sau đó từ chỗ khác chạy mất. Tạ Vũ Tình tiếp tục phỏng đoán, cho nên cuối cùng nơi lưu lại thi khí là cái tủ. Cái này gần như không thể, nếu là quỷ yêu tu vi đủ mà nói. Còn có khả năng che giấu khí tức cương thi không làm được, hơn nữa. Nó làm như vậy không có bất cứ ý nghĩa gì, nó từ bất cứ nơi nào rời khỏi, gió bên ngoài thổi qua cũng sẽ không lưu lại dấu vết, không cần thiết làm như vậy. Diệp Thiếu Dương nhìn cái tủ trước mặt, Tư Duy lâm vào hoang mang, lẩm bẩm. Tôi vào nghề mười mấy năm, vẫn là lần đầu tiên gặp phải chuyện kỳ quái như vậy. Tuyết Kỳ nói, còn có, đứa nhỏ kia từ mất tích đến bị phát hiện cũng chỉ mấy giờ nhỉ, sao có thể đột nhiên liền biến thành cương thi, hơn nữa còn xuất hiện ở trong cống thoát nước. Không sai, Diệp Thiếu Dương cũng nghĩ tới một điểm này, bị cương thi bình thường cắn một phát, sẽ lây nhiễm thi độc, nếu không chết bởi ung thư máu, tất nhiên sẽ biến thành cương thi, nhưng cũng cần một đoạn thời gian. Có thể làm người ta ở trong khoảng thời gian ngắn thi hóa, ít nhất là cấp bậc thi vương trở lên. Diệp Thiếu Dương đem phân tích của mình nói ra, mặt Tạ Vũ Tình lập tức tái đi. Thi vương á, góc truyện audio.com, đúng rồi, chị nhớ rõ cậu từng đối phó thi vương phải không? Thi vương bình thường, tôi cũng không sợ. Mấu chốt là phải tìm được người ta, cả người Diệp Thiếu Dương tiến vào tủ, lại tìm một lần, cuối cùng nhìn một đôi dấu tay trên vách tường mà ngây ra. Làm sao vậy? Tạ Vũ Tình cũng đem nửa thân trên chen vào, đầu đặt ở trên vai hắn, theo hắn cùng nhau xem. Diệp Thiếu Dương chỉ một đôi dấu tay trên tường nói, chị nhìn ra cái gì chưa? Tạ Vũ Tình nhìn chằm chằm nhìn một hồi nói, tư thế ngón tay này, hình như là đưa tay đem cái gì đẩy ra, nếu tôi không đoán sai, đây là nơi cuối cùng nó biến mất. Điều này sao có khả năng, tường là yên lành, mấy người cũng nói. Cương thi không thể xuyên tường. Vấn đề ngay tại chỗ này, tôi cũng không biết sao lại thế. Hai hàng lông mày của Diệp Thiếu Dương nhíu cùng một chỗ, trước mắt xảy ra sự kiện thần quái thế mà lại vượt xa phạm vi nhận biết của một thiên sư là mình, nghĩ một chút đã thật sự là không thể tưởng tượng. Lúc này, một mùi thối từ ngoài cửa sổ bay vào, Tuyết Kỳ quay đầu nhìn, là Qua Qua bò vào, trên người bẩn thỉu dính đầy rác, lập tức bịt mũi, lui lại mấy bước. Thế nào, Diệp Thiếu Dương lập tức hỏi, cống thoát nước có thi khí, nhưng không có ngọn nguồn. Diệp Thiếu Dương nhướng mày, có ý gì, ta truy tung được một luồng thi khí, nhưng đến một chỗ ngoặt liền không tìm thấy nữa, biến mất vào hư không? Biến mất vào hư không, giống với thi khí trong tủ, Qua Qua bổ sung, rất kỳ quái, bởi vì chỗ ngoặt đó, có một cái lưới sắt để ngăn rác rưởi cũng không có dấu vết mở ra, nhưng thi khí chính là không thấy nữa, cũng không biết cương thi đó là rời khỏi như thế nào. Diệp Thiếu Dương nghe hiểu ý tứ trong lời nói của nó. Giống với cái tủ trước mắt này, cương thi kia ở dưới tình huống chưa vượt qua lưới sắt đã rời khỏi cống thoát nước. Trên đời có một loại cương thi có thể giống quỷ xuyên qua chướng ngại qua lại tự nhiên hay không? Diệp Thiếu Dương nghĩ cũng không cần nghĩ, cũng biết nhất định không có. Cương thi cấp bậc thi vương, lực lượng lớn vô cùng, có thể đem vách tường bình thường phá vỡ, bẻ gãy mấy cây thép cũng không có vấn đề, nhưng tuyệt đối không thể giống quỷ quái dùng linh thể xuyên qua vật thật. Bất cứ sinh linh nào cũng có quy tắc sinh tồn cùng hành động của mình, tựa như nhân loại vĩnh viễn không thể tự do phi hành. Những quy tắc này chính là điểm yếu của tà vật khác nhau. Tất cả pháp thuật và trận pháp nói trắng ra là đều là lợi dụng những điểm yếu này để đối phó tà vật khác nhau. Cương thi sẽ bị vật thật vây khốn cùng thương tổn đến, cho nên đối phó cương thi thì phải dùng vật thật để đem nó vây khốn hoặc tru sát. Nếu cương thi có thể xuyên tường xuống đất, vậy pháp sư có thể trực tiếp cưa cổ rồi. Diệp Thiếu Dương tuyệt không tin loại chuyện trái với thiên địa quy tắc này có thể xảy ra, cho nên vấn đề nhất định là xuất hiện ở chỗ khác. Sẽ là cái gì đây? Ánh mắt Diệp Thiếu Dương quét tới quét lui trong cái tủ tìm không thấy một chỗ nào đáng ngờ. Lão đại, liên quan bên trong cống thoát nước, ngươi muốn tự mình xuống xem một chút hay không? Qua Qua lên tiếng hỏi. Bạc, ngươi đã đi rồi, nhất định không có sai sót. Diệp Thiếu Dương day day mũi, thầm nghĩ phía dưới đó thối như vậy, mình đánh chết cũng không xuống. Vậy ta đi về tắm rửa trước, ta thật sự không xong rồi. Qua Qua nói xong, trực tiếp bò ra cửa sổ. Góc chuyện audio.com, nhảy xuống, Diệp Thiếu Dương tay chống cằm tiếp tục tự hỏi. Tuyết Kỳ và Tạ Vũ Tình cũng nhíu mày không nói. Một lát sau, Tạ Vũ Tình ngẩng đầu nói. Chị nói nè, vấn đề này đã không nghĩ ra, vậy từ phương diện khác bắt đầu, ví dụ. Động cơ cương thi vì sao phải giết đứa bé trai này? Cách chương.